Đại học là gì? Inspired by a true story. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hiện tại em cũng khá bận thật các bác. Nhưng mà nhận được PM của bác Trang Căng Nam kêu post tiếp chép nữa. Tại đang hay, nói chung bác cũng là một trong những người theo truyện và CM tích cực với mình từ lúc truyện có vài ngàn view thôi. Nên cũng dáng viết tiếp. Thì, nói chung cảm thấy có người quan tâm chuyện mình viết thấy vui lắm các bác ạ. Thứ ba có chép mới nhé. Giao dịch, thằng nhà nghèo đi cúp như mày có gì mà giao dịch. Thằng Văn nhìn nó từ trên xuống đánh giá. Tao cho mày 5 tia. Đá tiếp không? Nhìn nó cười mỉm, tụi nó cười dần dần. Mày tưởng mày là siêu nhân hay anh hùng? Hay ảo tưởng gánh nguyên đội? Thằng Quân nhìn nó đánh giá. Xem coi phải dân chuyên đá banh không đây mà. Ronaldo hay Messi nhập mày. Mẹ bà nói cho đã đá xong thua có 5 tia chung không? Thằng mắt híp lên giọng. Đá thì đá, nhưng thua mày còn phải quỳ xuống xin lỗi tụi tao. À không, cho mày bò vòng vòng sân sủa 3 tiếng mà chịu không? Số 10 nhìn mình cười mỉa. Tụi bay ngu quá nó gài tụi bay bỏ kèo 2 tia đó. Thằng bự bự hậu vệ YA3 nói. Suy nghĩ gì đó thằng số 10 nói. Ok nhưng đá hiếp 2 thôi. Bên tao dẫn 2-0. Thằng mắt hiếp nó nghĩ chắc cú thằng này điên mới dám chơi. Thiệt đủ đường, chuẩn bị gọi đại ca tới xử cho lẹ thì một ánh mắt và giọng nói vô cùng cương quyết. Duyệt, vào sân đi, mình dùng ánh mắt sắt lạnh nhất. Quét mặt từng thằng, bốp bốp, thằng số 10 vỗ tay. Mày ngon, tao thích những đứa ngu như vậy ha ha. Mà đá xong thua đừng có chạy làng. Tao gọi người rồi đó. Vậy nhớ đó, thua 5 tia và bò vòng quanh sân 3 vòng sủa. Mình không nói gì bắt đầu khởi động. Quay qua bên tụi bạn đằng sau. Thằng nào muốn đá nữa thì đá với tao. Không thì tao không ép. Nguyên đám cười hề hề. Đá chết mẹ tụi nó luôn chứ mà bỏ. Thằng An. Tao khoái mày rồi đó. Mà hồi, nhớ chung tiền nhé, có gì tao góp cho mày 500k. Ha ha, thằng Kiệt nói, thằng Bảo và Khoa nhìn mình khẽ gật đầu. Thằng Văn thì nói, chấm, mày điên rồi, mày biết mày làm cái gì không hả? Thằng nhà quê, thằng nhà nghèo, bốp, châm tán nó, tụi trong sân đứng hình mấy giây. Mặt thằng Văn đơ ra vài giây thì nó quay về phía mình kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Xong bỏ ra khỏi sân, thằng Kiên với theo, Ây Văn, còn tiền sân chưa trả, vãi cả trâu, Nhã lúc này đi lại kế bên châm nhìn mình nói, đá chết tụi nó cho chị, mày đá thua đừng nhìn mặt chị mày nữa, mấy ông đá cẩn thận nhé, coi chừng tụi nó chơi xấu đó, Nga nói, Nguyệt nãy giờ nó đang lau mặt cho thằng Kiên, số con này đi đâu cũng bị trai chọc hết vậy nè trời. Thằng Bảo B1, thôi gọi thằng Bảo này là Bảo nhỏ, Bảo lớp mình là Bảo bự cho mấy tím dễ phân biệt. Đứng lại nói mình, mày đá được không mà nói cứng quá vậy, có thiếu người tao đá với, thằng này tính cũng được quá chứ. Mình nhìn nó cười cười, cũng tạm với trình tụi này tao mặc quần kaki đá cũng ăn. Tụi con gái lớp nó nhìn mình kiểu, má thằng này chém kinh thật, mát quá bay ơi, bão tới. Mẹ, diễn phim xong chưa lâu lắc quá. Thằng Quân, số 9 bên kia, lên tiếng, vào đi. Thế là nguyên đám lục đục theo mình kéo theo vào. Mà nãy giờ không thấy thằng Vũ. Nó đi đâu rồi không biết. Thôi kệ nó đi, thằng An nhìn mình hỏi. Vô tình mình trở thành trung tâm luôn. Giờ đá sao mày, mà mày biết đá không vậy? Thằng Văn đi rồi, giờ tao đá chám vị trí của nó. Tao đá box to box quen rồi. Thằng Bảo cứ cắm trên đi. Khỏi chạy về, đứng làm tường cho thằng Khoa sộc lên. Nó khéo hơn mày. Mày nhắn ăn nổi thằng cha số 9 bên đó không mà mạnh miệng vậy. Thằng Kiệt nói, tụi bây cứ tin tao đi. Nãy giờ ở ngoài tao nhìn thấy tụi nó đá rồi. Mà mày khỏe chưa Kiệt. Mày kèm thằng số 10 đi. Bắt chết nó luôn. Tao làm banh cho. Vai trò mày quan trọng lắm đó Khoa. Mày chạy chỗ thông minh tao tin tưởng. Mình nhìn thằng Khoa nói. Nó khẽ gật đầu, thằng Bảo vỗ vai mình. Coi chừng tụi nó chơi xấu đó. Mình cũng nhìn tụi nó. Tụi bây cũng cẩn thận. nay tao không cho tụi bay ăn thua thiệt đâu. Rồi ra đi, không phải muốn khoe body hay gì đâu. Mà tại gì mặc áo thun hơi bó. Khó chịu quá, với mồ hôi một hồi ướt áo nữa. Cởi áo ra mấy chị em phụ nữ. Phụ nam nhìn mình lơm lơm. Tại mình xăm chữ hận đời vô đối đùa thôi em không có xăm nhe mấy thím. Nói chung là tại nhà cũng đối diện phòng gym nên cũng gym gọt tí. Nên body khá là ok. Với từ đầu đến giờ em nói em giống mẹ nên trắng. Thiệt là da em trắng hơn mấy nhỏ con gái xài kem trộn nữa. Nhìn cũng được đó, coi làm ăn được mẹ gì không? Thằng số 10 nói, đá đi khác biết, nói sơ sơ về trình đá banh của em. Cũng thuộc dạng có số má trong khu phố. Đùa tí, vị trí em đá tiền vệ con thoi. Bao thầu phòng ngự với phân phối bóng. Đá sân 5 em đánh giá cao mấy thím. Nhận banh quan sát, truyền nhanh, thông minh phối hợp đồng đội nhất. Ức chế mấy thím cứ quẩy siêu tứa lưa qua người thì không nói. Mà sân 5 mất banh giữ chừng, gãy cánh muốn bở hơi tai. Với sân 11 hay sân 7 thì khác, rộng hơn dễ phô skill hơn, bức tốc qua người đồ. Còn sân 5 thì phải khéo lắm, mà túm lại á, thằng nào đá hay là nó đá hay thôi. Nói quài, mà đang lỡ mồm chém gió về vụ banh bóng trên đà cho em chém luôn nha. Em là em thích MU. Mà hình như dân Việt Nam mình 10 thằng chắc 6-7 thằng khoái MU rồi. Em cũng không tự nhận mình là fan chân chính không phải fan phong trào các thứ. Mà em ghét nhất các thứ lâu lâu lại gọi MU vô đối. MU vô đối, ức chế bỏ xừ, còn thần tượng của em. Không phải như nhiều thím khoái Ronaldo hay Messi đâu. Em fan MU nhưng em khoái Messi hơn Ronaldo. Mà ai cũng đá hay thôi anti chửi nhau làm gì cho mệt. Em thì thích Pirlo mấy thím, kiểu lối đá hào hoa, nhẹ nhàng, với đẹp trai, kỳ Euro 2012, mặc áo vest bước xuống sân bay đẹp trai đúng bệnh luôn. Nên em dáng tập truyền cho giống thần tượng, mà được cái giày người nên kiêm luôn phòng ngự. Nên em nói vị trí của em so sánh hơi khập khiễng là giống Yaya Toure vậy đó. Các thím thấy em chém có mát không? Mà thím nào coi đá banh chắc hiểu em nói gì mà đúng không? Bên mình giao bóng trước, tụi kia cũng không có ý định áp sát ngay, mà đang giãn đội hình giữ khoảng cách bảo toàn tỷ số. Đang hay, không mà tội gì tụi nó phải xông lên. Thằng Bảo đẩy bóng qua cho thằng Khoa một nhịp rồi hẩy banh về phía dưới mình. Thấy bên kia đang giãn đội hình ra mình khẽ mỉm cười. Hét ầm lên trên cho tụi kia, tụi bay chạy lên trên hết cho tao. Thế là ba thằng dọc thẳng lên trên, thằng Bảo giữa, thằng Khoa với thằng Kiệt hai cánh. Hình như bất ngờ, mới vào hiệp mà bên mình chơi tất tay qua. Vì chỉ cần mình mất banh thì con như ăn cám, vì không còn đứa nào bọc lót phía sau hết. Thấy thế thằng Quân xông vào, thằng mắt híp cũng bỏ kèm thằng Khoa vì chỉ cần đoạt được trái này là 3-0 rồi. Nhưng mình chỉ đợi có thế, nhanh như cắt mình sâu kim qua háng thằng Quân, nó ngẩn tò te không hiểu gì, quay qua thấy mình như cơn gió chạy vụt qua, giờ nó mới hét lên, má nó, kèm nó lại nhanh lên, thằng mắt híp mặt hùng hổ, mình cười khẩy, xoay phối bóng ra biên trái cho thằng Khoa, cánh nó giờ đang trống, cần gì ăn thua sớm với mày làm gì, chạy vụt lên mình hét. Bảo bự về bọc hậu cho tao. Đang đà chạy lên nghe thế. Thằng Bảo bự lui về. Nói chứ giờ thằng Khoa mà mất banh là ăn cắm ngay. Thằng mắt híp giờ đang chạy sau thằng Khoa. Nó bó vào sát giữa. Thấy thằng hậu vệ bên YA3 chạy ra. Mình chạy cắt mặt đường chạy nó. Quay lưng về nó. Đang đà chạy đụng lưng mình. Nó khựng lại. Giờ qua trống trải thằng Khoa tung cú sút một chạm sở trường của nó. Bóng lái góc trái đi căng đét, xẹt xẹt tiếng banh chạm vào lưới, như sững sờ không tin vào mắt mình. Chưa đầy một phút đã có bàn gỡ. Tụi YA3 đứng chết chân, chừng 2S sau thì, hay quá Khoa ơi, đá chết mẹ tụi nó cho tao. Tiếng thằng Kiên, kia hai lùa cố lên, con nhã chứ chả ai. Trái nữa đi, trong sân mình chạy lại ôm thằng Khoa ăn mình. Tụi kia cũng thế hét ầm cả lên. Má sốt đẹp thế mày. Thằng Bảo vỗ vai thằng Khoa. Mày truyền xa tốt quá Hưng. Giấu nghề nãy giờ không đá mày. Thằng Kiệt vừa nói vừa đá đít mình. Mày đá đúng kiểu tiền vệ tao thích đó Hưng. Khoa nhìn mình niềm nở lắm. Nãy giờ mới thấy nó cười. Quay ra sau thì thấy thằng An đang phấn khích lắm. Đu xà CMN luôn rồi. Tiếng hò hét vỗ tay bôm bốp vang lên. Rộn rã cả một góc sân. Đặt trái banh giữa sân mấy thằng YA3 nhìn mình gầm ghè. Khẽ lắc đầu bắt đầu nóng rồi đây. Cách chương.